Huyền Thiên Tôn Đế, chương 470, đều có tư tâm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình viết ra phương pháp ngưng tụ vũ hồn mà các luyện hồn sư thủ tịch các quốc gia xem không hiểu, kết quả đánh sai thì quá khôi hỉa. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Diệp Huyền cuối cùng cũng suy nghĩ khả năng trong đầu của mình, bảo đảm viết ra 5 loại phương pháp cơ bản nhất. Về phần những trọng tài kia có xem hiểu hay không thì Diệp Huyền cũng chỉ thuận theo ý trời. Cũng may hai vòng trước Diệp Huyền đã vượt lên đầu, cho dù Loan Hồng đứng thứ hai cũng bị hắn vượt qua 90 điểm, cho dù lần này có ném một ít điểm cũng không có gì. Lại nói Loan Hồng đứng thứ hai có thể kiếm được bao nhiêu điểm? Diệp Huyền không cho rằng hắn có thể đạt điểm tuyệt đối. Sau khi làm xong hai đề mục, Diệp Huyền hơi điều chỉnh một chút. Đề mục thứ ba lại có đặt hơn 100 loại tài liệu trên bàn, trong đó hồn tinh không còn là 30 loại, mà là rất nhiều chủng loại. Bình thường mà nói, luyện hồn sư cô đọng vũ hồn, tốt nhất là lợi dụng huyền thú vừa mới chết đi lúc còn có thể tán đi huyền hồn hồn niệm, như thế chế tạo ra đến vũ hồn, hiệu quả tốt nhất. Nếu như không được, có thể lợi dụng hồn tinh huyền thú sau khi chết chế tạo thành vũ hồn, nhưng một lần chế tạo vũ hồn như thế khẳng định không tốt bằng hồn niệm huyền hồn chế tạo ra, uy lực có tính trưởng thành và năng lực rất mạnh. Chẳng qua hiện nay đang là khảo hạch thứ ba, cũng không phải trồng vũ hồn kẻ khác, Diệp Huyền dĩ nhiên không cần cân nhắc nhiều như thế. Ánh mắt nhìn qua hồn tinh trước mặt, Diệp Huyền hơi suy nghĩ. Một khâu này không đơn thuần là khảo nghiệm năng lực cô đọng vũ hồn, cũng khảo nghiệm năng lực suy nghĩ, khảo nghiệm năng lực tổ chức và tri thức của luyện hồn sư. Trong gần 30 loại hồn tinh có các loại hồn thú, các loài chim bay, tẩu thú, côn trùng, thậm chí ngay cả hồn thứ thực vật cũng có. Hơn nữa lúc mắt nhìn qua các loại tài vật, trong đầu Diệp Huyền xuất hiện hơn 10 loại hồn thú. Hắn bác bỏ từng cái. Căn cứ quy tắc, chỉ có cô đọng ra vũ hồn hạng nhất mới có thể bị định giá cao nhất là 200 điểm. Lợi dụng hồn tinh bình thường cô đọng vũ hồn, rất khó cô đọng ra phẩm chất hạng nhất. Diệp Huyền cũng không muốn mạo hiểm. Muốn cô đọng ra vũ hồn hạng nhất, chẳng những yêu cầu luyện hồn sư yêu cầu, cũng thập phần chú ý yêu cầu tài liệu. Cho nên Diệp Huyền chuẩn bị bắt đầu từ tài liệu đơn giản. Hắn trước căn cứ vào phẩm giai cao thấp, chất liệu mạnh yếu nên phân biệt thành các loại hồn tinh và tài liệu phẩm chất tốt, trong đó còn 3 loại thuộc tính hơi kém. Cùng là hồn tinh nhất phẩm cũng có phân tốt xấu. Diệp Huyền từ trong 30 viên hồn tinh này chọn lựa ra 9 viên hồn tinh chất lượng tốt. 9 viên hồn tinh có 5 loại là huyền thú tẩu thú, 2 loại là loài chim, 1 loại côn trùng và 1 loại thực vật. Rồi sau đó Diệp Huyền sử đắc nhi 6-70 loại tài liệu phụ trợ chọn ra 30 loại tài liệu kém ném qua một bên, lại cầm 13 loại tài liệu tố và 30 loại tài liệu bình thường đặt sang một bên. Muốn cô đọng ra vũ hồn hạng nhất, trong tình huống không có hồn niệm huyền thú, hắn phải lựa chọn hồn tinh tốt nhất làm chủ tài liệu, cộng thêm tài liệu chất lượng tốt mới có một tia khả năng. 9 loại hồn tinh, 13 loại tài liệu chất lượng tốt cùng với gần 30 loại tài liệu bình thường, những vật này hiện ra trong mắt Diệp Huyền và tổ hợp như hành vân lưu thủy, chúng hiện ra trong đầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Diệp Huyền thô sơ giản lược tính thống nhất của chúng, hắn lại tổ hợp ra 18 loại vũ hồn khác nhau, đều có hy vọng đạt tới hạng nhất. Trong quá trình cô đọng 18 loại vũ hồn này có chút thủ pháp không nên dùng. Xem ra ta phải tự hạ trình độ xuống, Diệp Huyền cảm thán một tiếng, không có biện pháp, vì không muốn quá gây chú ý ánh mắt của người khác, dẫn phát phiền toái không cần thiết nên hắn chỉ có thể chọn dùng thủ pháp tiêu chuẩn trong liên minh 13 nước để cô đọng vũ hồn. Nếu như những tuyển thủ khác biết rõ Diệp Huyền đang suy nghĩ cái gì tuyệt đối sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Bọn họ tân tân khổ khổ vắt hết óc, nghĩ tất cả biện pháp nhưng chưa hẳn làm ra được vũ hồn phẩm chất hạng nhất, mà Diệp Huyền hiện tại có nhiều biện pháp ngưng tụ vũ hồn hạng nhất lại lựa chọn một loại phương pháp cô đọng mà bọn họ có thể hiểu, cả hai so sánh với nhau còn làm bọn họ phiền muộn gần chết. Nhìn tài liệu trước mặt, Diệp Huyền cũng không nóng nảy, cẩn thận phỏng đoán. Dù sao đề mục thứ nhất và thứ hai đều hoàn thành thật nhanh, tổng cộng phí không quá 1 phút đồng hồ, cho nên hắn có thời gian suy nghĩ cho đề mục thứ ba. Nhìn thấy hành động của Diệp Huyền, tất cả hành động của hắn đều nằm trong mắt của các luyện hồn đại sư trọng tài. Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần nhìn thấy Diệp Huyền dễ dàng hoàn thành hai đề mục đầu tiên như thế, trong nội tâm của nàng vô cùng vui mừng. Nói thật, Mặc dù bọn họ biết Diệp Huyền bất phàm, nhưng hai người bọn họ thật sự không rõ tạo nghệ luyện hồn học của hắn cao cỡ nào. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền đều đạt quan quân hai vòng trước, hơn nữa vào khảo hạch thứ ba đã hoàn thành hai đề mục một cách nhanh chóng dễ dàng, trong lòng hai người vui sướng không cách nào hình dung. Phù Quang Đại hội trong những năm qua, tuy Lưu Vân Quốc có thể đạt được thứ tự không kém, nhưng trên cơ bản đều là thứ tư, thứ năm, gần đây xếp thứ năm mãi, cho nên bị các quốc gia phía dưới uy hiếp địa vị. Không nghĩ tới Phù Quang Đại hội lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, mấy tiểu quốc lại có vài thiên tài khó lường, bởi như vậy dựa theo tình huống như thế, Lưu Vân Quốc tuyệt đối sẽ bị xa lánh, có khả năng xếp thứ bảy thứ tám. Nhưng bởi vì Diệp Huyền cho nên Lưu Vân Quốc danh chấn Phù Quang Đại hội Lưu Vân Quốc, chẳng những thứ tự không có hạ thấp, càng vượt lên đầu các quốc gia khác, nội tâm của hai người lúc này không ngậm cười được. Tuy trận đấu còn chưa có chấm dứt, nhưng Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần đã có kết luận trong nội tâm, top 3 Phù Quang Đại hội lần này không chạy thoát. Về phần có cầm được quán quân hay không phải xem biểu hiện của Diệp Huyền và các tuyển thủ còn lại. Không giống với hai người Đông Phương Ngôn Ngữ đang vô cùng vui vẻ, đám người Hỏa Ô Quốc và Đông Thăng Quốc Hứa Tín Hoa, Tả Nhất Minh hội trưởng lại thập phần không có tư vị. Cách chương.